Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, hôm nay lại là một ngày tràn đầy hy vọng. Sự thật chứng minh chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đủ rất cao cấp. Cho dù là tải đơn giản nấu nướng cũng có thể làm ra tới thức ăn ngon. Đối với thịt bò bít tết nấu nướng chia mặc dù cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Nhưng cũng may cùng châu thịt châu bản thân liền phi thường mỹ vị. Chẳng qua là rán xuống một phát, liền tản mát ra phi thường tuyệt vời mùi thơm. Cởi Sakurajima Mai Phúc, Chiya cũng hơi hơi thưởng thức một lần trong truyền thuyết trên thế giới cao cấp nhất thịt châu. Dù sao cùng châu thịt châu là cấm xuất khẩu. Dù là đời trước thời điểm Chiya thiếu chút nữa thì thành nước Mỹ Tổng thống cũng không thưởng thức. Qua cùng châu thịt châu, sau khi cơm nước xong, Sakurajima Mai liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Bất quá ông trời tốt, vừa mới mở cửa một cái, trên bầu trời lập tức liền bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. Thật vừa đúng lúc là, nhà Aiben cũng không có dù che mưa các loại đồ vật. Mặc dù Sakurajima Mai nhà ở liền ở bên cạnh nhà Aiben, nhưng mưa lớn như vậy cho dù có dù che mưa cái này một khoảng cách đều sẽ bị thêm ướt. Không có dù che mưa liền càng không cần phải nói. Bởi vì nguyên nhân của Adolescent Syndrome, Sakurajima Mai nhà hiện tại đã lại tối ngày hôm qua hết nước. Nếu như đội mưa trở về cảm mạo cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Sakurajima Mai có cái gì không đặc thù yêu thích, đương nhiên sẽ không thích cảm mạo. Cuối cùng tại Irivial cùng Chiya giữ lại xuống cuối cùng vẫn là lưu lại. Lần kế nhất định muốn thẳng tiếp giao với 10 năm tiền nước. Nhìn lấy trên mặt Chiya cái kia biểu tình tựa như cười mà không phải cười sau. Sakurajima Mai đã dẫm vào tối hôm nay chuyện sẽ xảy ra. Trước tại siêu thị bên kia thời điểm nàng mặc dù đối với Chiya, Chiba tỏ tình có chút do dự không quyết định. Nhưng tỉnh táo sau một thời gian ngắn nàng đã suy nghĩ minh bạch. Mặc dù quả thật có một bộ phận cầu treo hiệu ứng nguyên nhân. Nhưng Chiya cái kia ôn nhu tính cách cũng quả thật đả động nàng. Nàng đúng là thích Chiya. Mặc dù mới quen 8 ngày thời gian liền trực tiếp lại trong nhà đối phương ngủ lại phát triển. Có chút quá nhanh. Nhưng cái này 8 ngày thời gian bọn họ trải qua sự tình so với trong phim ảnh diễn cũng không kém. Chút nào, nhất là nghĩ tới đây 8 ngày thời gian Chiya bởi vì nàng Adolescent Syndrome nhận hết vô số bạch. Nhãn, trong lòng của Sakurajima Mai liền không khỏi ôn nhu. Chiya-kun, buổi tối, Mai đồng học, ta, Minayan, nước nóng đã cất xong. Chúng ta cùng đi tắm rửa đi. Lúc Chiya đang cùng Sakurajima Mai ôn nhu cùng nhìn nhau, Ilya chướng ngại vật này lại đột nhiên toát ra. Mặc dù Minayan cùng Anisan là quan hệ tình nhân, nhưng các ngươi dù sao còn chưa kết hôn. Ở chung một chỗ lời nhất định sẽ rất ngượng ngùng đi. Tối hôm nay Minayan liền ở tại gian phòng của ta đi. Ta có rất nhiều lời muốn cùng Minayan nói đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy đem Sakurajima Mai kéo phân phòng, tắm nửa đường quay đầu hướng chính mình giả trang một cái mặt quỷ Ilya. Chiya được sủng ái trong nháy mắt đen lên. Hắn dám khẳng định, cô gái nhỏ này tuyệt đối là cố ý. Đây là ăn dấm rồi sao? Có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau, Chiya cũng buông tha tối hôm nay cùng Sakurajima Mai phát sinh chút chuyện gì ý tưởng. Hướng căn phòng của Irivial đi tới. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đem mục tiêu đổi thành Irivial. Chỉ là chuẩn bị cùng Irivial chơi trò chơi với nhau phát tiết một chút cảm tình mà thôi. Đã từng trải qua Chiya vì để cho mẹ theo trong game cởi hố. Muốn học tập một vị gia trưởng đem hài tử tại trong game giết được thương tích đầy mình. Nhưng tiếc là Aiben cấp nhà quyền tài chính đều nắm giữ ở trong tay Irivial. Đã từng trải qua Chiya vì để cho mẹ theo trong game cởi hố. muốn học tập một vị gia trưởng đem hài tử tại trong game giết được thương tích đầy mình. Nhưng tiếc là Iben cấp nhà quyền tài chính đều nắm giữ ở trong tay Irivial. Linh nạp player tự nhiên không có khả năng chơi qua khắc lão. Tại cộng thêm Irivial kỹ thuật quả thật rất mạnh. Thử sau một thời gian ngắn ngược lại thì Chia bị Irivial giết ra bóng ma trong lòng. Chia mặc dù buông tha trò chơi, bất quá tài khoản trò chơi vẫn còn ở đó. Trò chơi tên là Sữa Bột Có Độc. Cùng Chia đời thứ nhất đã từng mê mệt qua một cái nào đó trò chơi tên giống nhau như đúc. Nghề nghiệp hệ thống một dạng gì, nhưng so với Chia ban đầu chơi qua cái kia một trò chơi đáng sợ hơn có thể chơi tính. Mở ra trò chơi sau, Chia chuẩn bị trước cùng Irivial đẩy ra một lớp con rùa đen. Hoặc có lẽ là bởi vì cái trò chơi này đã sắp đạt đến đầu. Cho nên trong băng tần biết dùng người cũng không phải là rất nhiều. Trừ mình ra ở ngoài Irivial chỉ tổ đến 4-5 người. Chia nghề nghiệp mặc dù rất mạnh, nhưng trang bị rất Irivial trang bị mặc dù rất tốt, nhưng nghề nghiệp lại chỉ là phụ trợ. Chia vốn là có chút lo lắng có thể không có thể đánh được đi. Nhưng sự thật lại vượt quá dự liệu của hắn. Vẻn vẹn không tới 10 phút liền đem con rùa đen trực tiếp đẩy tới. Bắt đầu Chia còn tưởng rằng đội ngũ chính giữa có một cái đại lão. Nhưng nhìn kỹ một chút mới phát hiện, trong đội ngũ cõng lấy sau lưng thập tự giá cái đó trên tay tản ra sâu kín lục quang. DPS cao nhất cái đó lấy sạch kiếm thật ra thì là một cái đỏ mắt. Mới vừa vào đồ một đao đem boss giết chết chính là hắn. Mặc dù coi như rất trâu bò, nhưng nhìn kỹ một chút bảng chiến lược vừa mới 50.000 ra mặt. Quả nhiên, ngay sau đó hai người liền bị lục tự chân ngôn cảnh cáo. Trò chơi rác rưởi này ăn táo dược hoàn. Iris, gần đây còn có cái gì trò chơi tương đối hot khác sao? Đêm dài dài đằng đẵng, Chia cảm giác tối hôm nay mình cũng không quá có thể ngủ được. Vì phòng ngừa chính mình đi dạ tập Sakurajima mai thời điểm đem Ilya cũng liên lụy vào. Chia không thể làm gì khác hơn là dùng trò chơi tới đuổi một cái buồn chán thời gian. Ngoặc kép, Chi Chăng rốt cuộc biết được mị lực của trò chơi nha. Võng du mà nói gần đây có một cái gọi là truyền kỳ thời đại còn rất bốc lửa. Về phần cái khác trò chơi mà nói, ta chỗ này cũng chỉ có 18 cấm trò chơi. Chi Chăng muốn thử một chút sao? Nhìn lấy Irivial lấy ra cái đó mặt bìa đánh mã hộp trò chơi. Chia cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Mặc dù hắn quả thật rất yêu thích chơi game 18 cấm. Nhưng vấn đề là hiện tại đích thực địa phương cùng người cũng không quá đúng. Chia cũng không dám hứa chắc. Chính mình cùng Irivial chơi chung sẽ không phát sinh cái gì đó thích nghe ngóng sự tình. Hay là thôi đi. Chúng ta vẫn là chơi một cái đó gọi là truyền kỳ thời đại võng du đi. Vừa vặn ta cũng chuẩn, bị buông tha sữa bột có độc rồi. Tối hôm nay liền bồi Chi Chăng một khối liên tục chiến đấu ở các chiến trường truyền kỳ thời đại tốt. Rồi, truyền kỳ thời đại quả thực không hổ là lập tức hot nhất trò chơi. Mặc dù gặp phải hai một tay mơ sữa. Bất quá vô luận là Irivial hay là Chia kỹ thuật đều coi như cao cấp nhất một loại kia. Trong một đêm thời gian, hai người ngược lại cũng chơi thật cao hứng. Hô, đã trời mát ta, Iris, ta trước hạ xuống, sau đó đừng quên ăn cơm. Bất quá cùng Irivial loại này gan đế bất đồng. Chia còn vì sinh hoạt mà phấn đấu đây. Nhìn một chút bên ngoài trời đã sáng sau khi đứng lên liền rời khỏi trò chơi. Biết rồi, cơm sáng giúp ta dùng tối ngày hôm qua còn lại thịt trâu chép một phần cơm chiên trứng là được. Nhìn một cái nằm ở trong máy vi tính không có chút nào lên ý từ Irivial. Chia bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp kéo thuê phòng rèm cửa sổ, hướng về ánh sáng mặt trời lộ ra một nụ cười. Hôm nay lại là một ngày tràn đầy hy vọng đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.